Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian ở một mình ngắn ngủi và quý giá, tân mật ôm nhau một lát, Phùng Thiếu Quân kéo tay Thẩm Hữu ngồi xuống. Thẩm Hữu yên lặng nắm chặt tay Phùng Thiếu Quân. Vết thương của huynh thật sự khỏi hẳn. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân dừng trên ngực Thẩm Hữu. Thẩm Hữu theo bản năng đáp một câu. Muội có muốn tận mắt nhìn thấy không? Phùng Thiếu Quân nửa điểm không thấy thẹn thùng, đáp một tiếng. Đưa tay S0S04 âng vạt áo Thẩm Hữu. Thẩm Hữu không tính là trắng nõn, hồng chiều trên mặt cũng không rõ ràng như vậy. Hắn nhanh chóng đưa tay, nắm lấy bàn tay linh hoạt mềm mại kia, trong thanh âm lộ ra một tia bất đắc dĩ. Thiếu Quân, Phùng Thiếu Quân nháy mắt mấy cái. Muội nhìn vết thương của huynh mà thôi, huynh còn sợ muội làm gì huynh sao? Chống lên mặt Phùng Công Công, thanh âm lại là nhuyễn nhuyễn quen thuộc. Trong thân thể Thẩm Hữu có một luồng nhiệt quá mức, ánh mắt đen sâu thẳm, thanh âm có một tia khàn khàn. Ta không sợ muội khinh bạc, chỉ sợ chính mình kìm lòng được kiềm chế không được. Vành tai Phùng Thiếu Quân lại hơi đỏ lên. Lần đầu tiên nếm thử tư vị hai lòng tương duyệt, hai người chia tay chính là mấy tháng. Hôm nay đã lâu ngày gặp lại, trong lòng phảng phất như một ngọn lửa vô danh đang chạy trốn. Hơi chút trêu chọc, liền có thế tinh hỏa thiêu nguyên. Thẩm Hữu cúi đầu, hôn lên môi cô một cái. Sau đó nhanh chóng rời ghế ra ba thước. Kéo khoảng cách giữa hai người đến một vị trí đưa tay chạm tới. Phùng Thiếu Quân bật cười. Sau khi Thẩm Hữu bình tĩnh, nói với Phùng Thiếu Quân về tình hình dưỡng thương ở Phủ Bình Giang. Trong thực tế, những chuyện này Phùng Thiếu Quân đã sớm nghe được trong miệng Đại Phùng Thị. Bất quá, từ trong miệng Thẩm Hữu nói đến, cảm giác lại khác nhau. Giọng nói của Thẩm Hữu cũng đặc biệt trầm thấp và dễ nghe. Ngoại tổ mẫu thường xuyên đến thăm ta, mỗi lần thúc giục ta uống súp bổ sung. Canh gà nhân sâm là đại bổ, mỗi ngày đều uống, ngay cả uống mấy tháng, cũng có chút ngấy. Bất quá, đây là một mảnh mỹ ý của ngoại tổ mẫu, ta cho dù là uống buồn nôn, cũng không lên tiếng. Thôi biểu ca cơ hồ mỗi ngày đều đến, có hắn ở đây, tam ca cũng có thể đổi nghỉ ngơi nửa ngày. Phùng Thiếu Quân cười khanh khách nghe, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tuấn tú của hắn, không cẩn thận. Liền giật mình. Thẩm Hữu kiếp trước, âm trầm lãnh lệ, không thích nhiều lời. Nàng và Thẩm Hữu là đối đầu tử, gặp mặt tranh đấu đao quang kiếm ảnh với nhau là chuyện thường. Bản thân nàng chưa bao giờ kết hôn, cũng không có để ý nam nhân, thỉnh thoảng nửa đêm mơ mộng hoang đường, trong mộng đúng là mặt hắn. Đương nhiên, chuyện này là bí mật của nàng, chưa bao giờ nói qua với người thứ hai là được. Ánh mắt Phùng Thiếu Quân bay tới bay lui, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Vừa nhìn đã biết thất thần. Thẩm Hữu có chút bất đắc dĩ im miệng. Lúc này Phùng Thiếu Quân mới phục hồi tinh thần lại. Sao huynh không nói? Thẩm Hữu không nói gì nhìn cô. Anh cứ nói là cô không lắng nghe kỹ, được chứ? Đây cũng chính là nàng, đổi lại là người khác bừng thần như vậy, hắn đã sớm phất tay áo mà đi. Phùng Thiếu Quân hiếm khi tự kiểm điểm nhận sai, là lỗi của muội, không nên thất thần khi huynh nói chuyện. Huynh tiếp tục. Muội hứa sẽ lắng nghe nghiêm túc và tập trung, không bỏ lỡ một từ. Đối với cô nương trong lòng, đại khái chính là như vậy đi. Nguyên tắc một giáng xuống rồi lại giáng xuống, điểm mấu chốt vừa lui lại lui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hữu không ngăn cản được đôi mắt đẹp tươi cười kia, tiếp tục nói tiếp. Thương thế của ta rất nhanh, vốn định trở về kinh thành sớm một chút. Ngoại tổ mẫu lại không cho phép ta đi, để cho ta tiếp tục an tâm dưỡng. Cho đến khi thương thế khỏi hẳn. Phùng Thiếu Quân cho rằng, ngoại tổ mẫu làm đúng. Bên cạnh điện hạ lại không thiếu thân vệ, huynh bị thương, nên an tâm dưỡng thương, vội vàng trở về kinh thành làm gì. Thẩm Hữu không nói gì, chỉ chuyên chú nhìn cô. Vội vã trở về kinh thành làm gì. Tất nhiên là muốn gặp ai a. Với tính tình Thẩm Hữu, những lời này là nói không nên lời. Tình cảnh này, cũng không cần nhiều lời. Phùng Thiếu Quân chỉ cảm thấy sau tai hai má đều nóng rực. Không nhịn được âm thầm nhủ bản thân một cái. Thật sự là không có tiền đồ, bị Thẩm Hữu nhìn như vậy, đầu óc liền một mảnh hỗn độn, toàn thân mềm nhũn. Phùng Công Công sao có thể không nghiêm túc như vậy, làm thế nào cũng phải xoay trở lại một đại tài. Phùng Thiếu Quân lấy lại tinh thần, dùng thanh âm của Phùng Công Công cười nói. Thẩm Hữu thật sự là không thể nhịn được nữa, đưa tay ôm Phùng Công Công vào trong ngực mình. Hung hăng hôn xuống. Trong phòng có một tiếng hô hấp dồn dập hỗn loạn, đừng trêu chọc ta nữa. Hồi lâu trôi qua, Thẩm Hữu mới ngẩng đầu, thanh âm càng thêm khàn khàn. Chúng ta đợi lát nữa phải đi làm việc của mình, ánh mắt Phùng Thiếu Quân vô cùng vô tội. Khi nào muội ấy trêu chọc huynh, là chính huynh suy nghĩ lung tung, ngược lại đổ đến trên đầu muội. Nói thập phần đứng đắn, tay lại không an phận lắm, đã trượt vào trong vạt áo Thẩm Hiếu, cách một tầng quần áo, nhẹ nhàng vu không tê ve vết thương trước kia của hắn. Vết thương trước ngực quả thật tốt, nhưng cũng lưu lại một vết sẹo. Phùng Thiếu Quân vốn có tâm trêu chọc, lúc sờ đến vết sẹo, tất cả tâm tư kiều diễm đều nhanh chóng tan đi. Đã không còn đau nữa rồi. Thẩm Hiếu thì thầm bên tai cô. Phùng Thiếu Quân rầu rĩ nói. Sau này đừng liều lĩnh như vậy. An nguy của điện hạ quan trọng hơn. Cuộc sống của huynh không quan trọng. Thẩm Hiếu ôm cô, thì thầm bên tai cô. Được, ta nghe lời muội. Bất quá, Phùng công công tay có phải nên lấy ra hay không? Phùng Thiếu Quân cũng không trêu chọc Thẩm Hiếu nữa, rụt tay trở về. Cô cứ như vậy ngồi trên đùi Thẩm Hiếu, nép mình vào lòng Thẩm Hiếu. Thời gian lặng lặng dựa vào như vậy, cũng không biết khi nào lại có. Còn chưa phân biệt, trong lòng Thẩm Hiếu đã dâng lên một tia buồn bã. Đúng rồi, có một chuyện tốt ta còn chưa kịp nói cho ngươi biết. Ngoại tổ mẫu vì thôi biểu ca định hôn sự, đối phương cũng là cô nương nhà thương hộ, nghe nói là mỹ nhân nổi danh Bình Giang phủ, hơn nữa thông minh hơn người. Ngoại tổ mẫu đã viết thư, muội đã biết, cô gái kia họ Mạc, ở trong nhà Hành Nhị, muội đã gặp cô ấy hai lần trước đây. Quả thật sinh ra vô cùng xinh đẹp đáng yêu. Biểu ca có thể cưới Mạc Nhị cô nương làm vợ, cũng coi như xứng đôi. Môn đăng hộ đối, mới là lương duyên. Ta muốn gặp muội, còn phải đợi thêm một tháng sao? Phùng Thiếu Quân ừ một tiếng. Sắp đến Tết rồi, cuối tháng sau, nếu ta có thời gian đi ra, liền trở về Thôi Trạch bên kia. Thẩm Hữu gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi thêm nữa. Phùng Thiếu Quân là mật thám dưới Trương Yến Vương. Dịch dung thành bộ dáng gì đi đâu làm cái gì, đây đều là cơ mật. Cho dù là hắn, cũng không nên hỏi nhiều. Thật lòng thích nàng, nên để cho nàng làm chuyện mình thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vì trói buộc cô ấy với tất cả các loại định kiến thế tục. Bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Thời gian nghỉ trưa đã trôi qua. Ở lại một lần nữa, rất dễ khiến người ta nghi ngờ. Thẩm Hiểu thì thầm bên tai Phùng Thiếu Quân. Chúng ta nên đi rồi. Phùng Thiếu Quân ngẩng đầu lên trong ngực Thẩm Hiếu, liếc mắt nhìn anh, sau đó kề sát vào, chủ động ấn hôn lên môi anh. Thẩm Hiếu dùng sức tự chủ cường đại nhịn xuống xúc động. Đáp trả, đi thôi, cách chương.